Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 274, đi Mikoto nhà làm khách. Yoru, ngươi muốn mang ta đi nơi nào nha? Trên đường phố, rời khỏi Hokage cao ốc Hyuga, Yoru lôi kéo Kusinai tay nhỏ đi tới. Chúng ta cùng đi Mikoto nhà làm khách, có tốt hay không? Yoru khẽ mỉm cười, tốt. Sao? Kusinai bỗng nhiên liếc mắt nhìn hắn. Ngươi dẫn ta đi Mikoto nhà làm khách. Ngươi dẫn ta. Không không không. Là ngươi dẫn ta đi. Hyuga Yoru nháy mắt đổi giọng. Nha. Chấm ngoặc kép. Kusinai kéo dài âm thanh. Trên mặt thế mà giống như cười mà không phải cười. Cái này rất không giống nàng. Chẳng lẽ tại đối mặt khuê mật tình địch thời điểm tiến hóa? Khục. Kusinai, ngươi khí cầu làm phá sao? Hyuga Yoru nói sang chuyện khác. Khí cầu. Kusinai cười hắc hắc. Không biết từ chỗ nào móc ra cái bóng ra đến. Ngươi xem. Nàng đem chakra rót đi vào. Sau đó thật dày bóng ra bắt đầu run rẩy dữ dội. Tựa như có cái gì muốn rách ra mà ra đồng dạng. Cảm thụ được cái này tần số cùng biên độ. Hyuga Yoru ánh mắt sáng lên. Phốc. Quả nhiên, bóng da bỗng nhiên phá vỡ một cái miệng khô xẹp xuống. Ta hơn một tháng liền đem ngươi nói ba cái giai đoạn hoàn thành a. Lợi hại hay không? Kusinai đem phá mất bóng da ném vào trong thùng rác. Ngẩng khuôn mặt nhỏ, một bộ ta muốn bị khen bộ dáng khả ái. Thật lợi hại, Yoru không chút nào keo kiệt cho nàng giơ ngón tay cái lên. Muốn thân thiết ôm một cái nâng cao cao. Kusinai đối hắn đưa ra trắng mịn cánh tay. Nét mặt vui cười như hoa. Hyuga Yoru đem nàng nhỏ nhắn thon dài thân thể ôm lấy. Tại trên đường phố chuyển tầm vài vòng. Sau đó nhẹ nhàng tại nàng mềm mại trên miệng nhỏ mổ xuống. Được rồi. Hắn cười đem thiếu nữ thả xuống. Nhưng Kusinai lại lập tức hai tay che mông. Khuôn mặt nhỏ phấn làm trơn. Ngươi, ngươi vừa rồi tay. Tay làm sao đặt ở chỗ đó? Mặt của nàng Kurenai tựa như cái tiểu phiên cà. Để Hyuga Yoru nhịn không được đụng lên đi cắn một cái. Mềm mềm chân bóng. So tiểu phiên cà cảm giác tốt. À ân. Chấm ngoặc kép. Kusinai cái mũi nhỏ bên trong phát ra không rõ ý vị tiếng hừ hừ. Cái đầu nhỏ lắc một cái. Cắn ngược lại hắn một cái. Đem hắn trên miệng hương vị vơ vét sạch sẽ mới để cho mở. Nàng vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Trên mặt hồng nhuận cũng nhạt rất nhiều. Ai cho ngươi hôm nay mặc váy có chút ngắn đâu. Ta vừa rồi đó là vì giúp ngươi phòng lộ hàng. Hyuga Yoru lúc này mới trả lời vấn đề của nàng. Kusinai nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Vậy ngươi còn nặn nữa nha. Yoru mặt không đỏ, tim không nhảy. Đó là vì xác nhận vị trí. Tránh cho đặt tại trên đùi. Nói bậy, tám đạo, chấm ngoặc kép, Kusinai ánh mắt tại trong mắt to lưu truyền, có nho nhỏ quyến rũ nhảy lên, một đôi tay nhỏ cũng khẽ vuốt tại trên lồng ngực của hắn. Người căn bản chính là tại chiếm người tiện nghi, rõ ràng sờ một cái liền biết, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đưa tay đem nàng mềm mại không xương tay nhỏ nắm chặt. Nghiêm túc nói, Kusinai ngươi sai, sờ một cái là thật không biết vị trí. Cái gì a? Chấm ngoặc kép, Kusinai bật cười, đó là nhếch lên sao lại thế? Chấm ngoặc kép, sau một khắc, trên mặt nàng nụ cười cứng ngắc, quay đầu xem hắn lúc phảng phất có thể nghe đến cái cổ phát ra ken két tiếng vang. Kusinai nghiến răng nghiến lợi, Hyuga Yoru, người tại châm chọc ta. Ta nào có? Hyuga Yoru chớp vô tội con mắt. Ngươi, Kusinai tay trái chống nạnh. Tay phải ngón tay nhỏ đưa đến trước mắt hắn. Người châm chọc ta đằng sau. Không, không, chấm ngoặc kép, nàng, không, một hồi lâu vẫn là không nói ra miệng. Cuối cùng dậm chân, nhào lên ngao ô cắn một cái tại Yoru trên cổ. Tê, đau đau đau, điểm nhẹ, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thuận thế ôm chặt nàng eo thon. Để nàng hai chân rời khỏi mặt đất, sau đó đi về phía trước. Ta không, thật tốt đau, chấm ngoặc kép, thật sao, vậy ta giúp ngươi liếm liếm a. chấm ngoặc kép, T, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai bên đường phố những người đi đường bị cưỡng ép nhét vào đầy miệng lương thực. Bất quá cũng bởi vì Hyuga Yoru cùng Kusinai làm ầm ĩ, để những cái kia ánh mắt kính sợ thoáng biến hóa chút. Ít nhất không có như vậy cảnh giác cùng sợ hãi. Ninja thế giới xây dựng tòa nhà vẫn là rất nhanh. Hơn một tháng đi qua, Hyuga Yoru lần thứ hai đi tới Uchiha nhất tộc tộc địa trước cửa chính lúc, liền phát hiện nơi này đã rực rỡ hẳn lên. Mới sửa cửa lớn so trước đây còn cao lớn hơn. Từng dãy tòa nhà đi qua phá rỡ phía sau cách cục càng thêm hợp lý. Tăng cường ở lại thoải mái dễ chịu độ. Liền cái này gia tộc quyền thế, Konoha còn có rất nhiều người đồng tình. Chỉ có thể nói nhân tâm là có thể bị tùy ý đùa bỡn tiểu cô nương. Các ngươi khỏe à? Hyuga Yoru nghênh ngang đi vào Uchiha tộc địa. Chạm mặt tới chính là rất nhiều phảng phất muốn ăn người ánh mắt. Đại đa số người bình thường bởi vì bị giới hạn tầm mắt cùng tình báo, cho nên không nhìn thấy chân tướng, liền sẽ lộ ra rất ngu muội. Tựa như hiện tại Uchiha tộc nhân, xem Yoru tựa như xem sinh tử đại địch, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết coi như xuống chuyện này đến nói. Hyuga Yoru là Uchiha đáng tin minh hữu. Hyuga Yoru, người đến chúng ta Uchiha làm cái gì? Mời rời đi nơi này. Chúng ta Uchiha không chào đón ngươi. Ngươi đã không phải là đội phòng vệ thành viên. Đừng nghĩ lại làm cái gì sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có vượt quá Hyuga Yoru dự kiến. Quả nhiên có Uchiha tộc nhân thả ra địch ý. Yên tâm, ta lần này thật không phải là đến phá nhà. Buông lỏng, chấm ngoặc kép, Yoru nắm Kusinai mềm mại tay nhỏ. Không coi ai ra gì đi vào. Hai bên đường phố, những cái kia Uchiha tộc nhân muốn ngăn lại không dám ngăn. Sợ hắn một quyền lại đem nhà mình nhà mới cho đập. Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng có thể sử dụng trong tộc công khoản đến xây dựng lại tòa nhà. Vẫn là rất thoải mái. Người có phải hay không muốn gặp tộc trưởng cùng đại trưởng lão? Có người bắt đầu hỗ trợ não bổ lý do thích hợp. Không, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru xua tay, ha ha cười không ngừng. Ta là thưởng thức các ngươi Uchiha mỹ thiếu nữ tới. Uchiha tộc nhân người da đen giấu chấm hỏi mặt, ngoặc kép chấm hỏi, Kusinai hếch lên miệng nhỏ. Rất nhanh, hai người xuyên qua vô số ánh mắt, đi tới lúc trước không có bị nện đến khu vực. Hyuga Yoru đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Những cái kia đi theo Uchiha tộc nhân hai mặt nhìn nhau. Đây không phải là Mikoto nhà sao? Nguyên lai tin đồn Hyuga Yoru đang thông đồng nàng là thật. Rất nhiều Uchiha người trẻ tuổi khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Đây chính là bọn họ Uchiha cải trắng tốt. Yoru, Kusinai, hoan nghênh đến. Lúc này, cửa bị mở ra, ôn nhu nữ tử âm thanh vang lên. Rất nhiều ánh mắt tập trung đi qua, lại nhộn nhịp sửng sốt. Uchiha Mikoto không có như thường ngày mặc màu đen kimono. Hôm nay trên người nàng là một kiện màu hồng nhạt điểm xuyết lấy hoa anh đào cánh hoa kimono. Có thể nói xinh đẹp. Ngày thường ôn nhu khí chất tại thời khắc này vô hạn phóng to. Vạt áo mở miệng hơi lớn. Có thể nhìn thấy tinh xảo xương quai xanh. Nhìn xuống đi. Đường cong uyển chuyển. Lại bị đai lưng hoàn toàn thu nạp. Lại nhô lên. Đáng tiếc kimono đều rất dài, cho nên không nhìn thấy nàng cái kia dài nhỏ trắng nõn chân dài. Bất quá mặc tiết tất bàn chân kẹp lấy guốc gỗ, nhìn qua nhỏ nhắn đáng yêu. Tất cả mọi người lâm vào cái này xinh đẹp phong tình bên trong. Bao quát Hyuga Yoru, mãi đến Kusinai thanh âm sâu kín truyền đến. Yoru, tốt, xem, sao, chấm ngoặc kép, nguy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.